Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 886, tông môn thực tập bắt đầu. Converter dung kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Tin tức cá nhân, mấy chục người đội ngũ xếp xuống đến khi Lưu Kiệt nơi này thời điểm đã qua sấp xỉ 20 phút thời gian. Phụ trách ghi chép Yên Miểu các đệ tử một bộ thái độ lạnh lùng. Không chỗ không cho thấy kiêu ngạo. Liễu Bằng, vượt qua lãnh vực cấp 3. Tán tu, dựa theo quy củ tới xem. Đang thử luyện bắt đầu trước cần đem thân phận của mỗi người thực lực tin tức ghi xuống. Giờ phút này đến phiên Lưu Kiệt. Lưu Kiệt cũng là chủ động nói lên mình tin tức cá nhân. Đi qua dịch dung đan ngụy trang, hắn giờ phút này khẳng định không thể nói ra mình thân phận chân thật, lúc này mới tùy tiện biên tạo ra một cái tên họ. Đem tin tức báo lên, vượt qua lãnh vực cấp 3, người tuổi tác nhiều ít. Lưu Kiệt nói ra thực lực bản thân tin tức, lúc này đưa tới tên này tông môn đệ tử nhìn chăm chú. Nam tử ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Kiệt. Trên mặt mũi toát ra thần sắc kinh ngạc. 22 tuổi, Lưu Kiệt lên tiếng đáp lại. Hắn ngược lại là muốn đem tuổi tác báo hơi lớn một chút. Nhưng đi qua dịch dung sau tờ này, thanh niên khuôn mặt chân thực không cho phép hắn làm như vậy. Ai bảo cái này cái khuôn mặt chân thực quá mức trẻ tuổi. 23 tuổi vượt qua lãnh vực cấp 3. Lưu Kiệt trả lời lúc này đưa tới hiện trường những thứ khác năng lực người nhìn chăm chú. Mọi người kinh ngạc phản ứng giống vậy đưa tới hiện trường những người khác nhìn chăm chú. Liền liền một bên mặt mũi lạnh lùng Mộc trưởng lão cũng không khỏi ngẩng đầu đem tầm mắt nhìn về. Phía Lưu Kiệt bên này, không khỏi nhìn nhiều hai người họ mắt, còn lại có bao nhiêu người. Lần này trong ghi chép thực lực đạt tới vượt qua lãnh vực cảnh giới người có nhiều ít. Mộc trưởng, lão đi tới tên đệ tử này trước mặt, mở miệng hỏi trước mặt đệ tử, tầm mắt ở chỗ này ở Lưu Kiệt trên mình trên dưới quan sát. Vượt qua lãnh vực cấp 3, 23 tuổi, vẫn là tán tu, ngươi là dựa vào mình đem thực lực tăng lên tới như vậy tình cảnh. Nơi này xôn xao đưa tới Mộc trưởng lão chú ý, một cái cầm lấy ghi chép danh sách, lên tiếng hỏi Lưu Kiệt nói. Đúng vậy, Lưu Kiệt đáp ứng nói. Ừ, cũng không tệ lắm, 23 tuổi vượt qua lãnh vực, có thể đạt tới phần thực lực này coi như và chúng ta tông môn bên trong thiên tài so sánh đều không. Bị nhàn rỗi nhiều, xem ra lần này là gặp phải tốt mầm móng. Chính là không biết người năng lực tác chiến như thế nào. Mộc trưởng lão đem danh sách đưa về tông môn đệ tử trong tay, ung dung trên mặt toát ra một tia tán thưởng thần sắc. Hãy cố gắng lên, chỉ cần có thể tiến vào trước năm, thu người tiến vào chúng ta Yên Miểu các vậy không thành vấn đề. Mộc trưởng lão lưu lại một câu nói, đứng dậy bay tới sân vị trí trung ương nhất. Mênh mông linh năng khí thế ngay tức thì khơi thông đi ra. Vô căn cứ nhắm ngay chung quanh nắm chặt. Một đạo hỏa diễm ngay tức thì từ đỉnh núi chung quanh dâng lên. Thành hình tứ phương thế đem rất nhiều năng lực người ngăn trở bên ngoài. Một đạo do ngọn lửa bao gồm sân so tài xuất hiện ở trong mắt mọi người. Giơ tay lên bây giờ chính là cho gọi ra ngọn lửa. Ngọn lửa màu đỏ đem nhiệt độ chung quanh cũng nâng cao mấy phần, lộ vẻ được phá lệ nóng bỏng. Trưởng lão, tất cả người dự thi nhân viên đã ghi chép xong tất, có thể bắt đầu. 5 phút sau đó, xếp hàng tất cả nhân viên hoàn thành ghi danh. Phụ trách ghi chép đệ tử báo cáo một tiếng. Một chút chuẩn bị công tác chuẩn bị ổn thỏa, Yên Miểu các tông môn thực tập chính thức bắt đầu. Tất cả tham gia nhân viên bên ngoài tiến vào sân thời báo ra tên họ. Cộng thêm chúng ta Yên Miểu các đệ tử. Lần này tham gia thực tập nhân viên tổng cộng 89 người. Chuẩn bị xong sau đó liền có thể tiến vào sân. Ngọn lửa tạo thành sân bên trong. Mộc Tử Dương trưởng lão tầm mắt ở trên người mọi người quét qua. mở miệng tuyên bố thực tập chính thức bắt đầu. Vòng thứ nhất thực tập chọn lựa quần chiến phương thức tiến hành. Cho đến sân bên trong còn dư lại hạ tối hậu 10 tên năng lực người. Ở vòng thứ hai chọn lựa một chọi một đào thải phương thức quyết định ra 5 số người. Còn có vấn đề gì không? Không có, mọi người rối rít trả lời. Tất cả đã tiến hành qua ghi danh tán tu rối rít đứng dậy tiến vào sân. Yên Miểu các đệ tử tiến vào. Thực tập chuẩn bị bắt đầu. Mộc Tử Dương mở miệng. Lệ thuộc tại Yên Miểu các 20 tên đệ tử toàn bộ tiến vào ngọn lửa sân bên trong. Tạo thành một đạo màu đen phong cảnh tuyến. Mọi người vào sân. Tất cả mọi người rất ăn ý thả ra trên người linh năng hơi thở. Ngọn lửa sân bên trong ngay tức thì linh năng hơi thở dâng trào ra. Linh năng hơi thở đập vào mặt. Cái này cổ to lớn hơi thở lộ vẻ được có chút loang lổ không đồng nhất. Một ít bên trong khu vực lại là toát ra vài cổ cường hãn hơi thở. Mấy chục đạo vượt qua lãnh vực hơi thở tràn ra đi ra. Ở mọi người bên trong lộ vẻ được có chút hạc đứng trong bầy gà. Đáng một nói là, cái này mấy chục đạo cường hãn trong khí tức có xấp xỉ 2 con số nhân viên thân mặc màu đen hình. Tròn trường kiếm trang phục, những người này không có ngoại lệ chút nào cũng đến từ Yên Miểu Các. Yên Miểu Các tông môn thực tập chính thức bắt đầu. Theo Mộc trưởng lão ra lệnh một tiếng, bị ngọn lửa vây quanh mọi người rối rít lên đường lên. Hướng bên người nhất đến gần năng lực người công kích đi. Hiện trường sáng lên vô số ánh đao kiếm ảnh, linh năng hơi thở phun trào qua ở ngọn lửa bên trong. 89 đạo linh có thể hơi thở vào thời khắc này đem truyền ra. Khối này bằng phẳng đứng trên đỉnh núi đã biến thành một tòa khói thuốc nổi lên bốn phía chiến. Trường, Lưu Kiệt còn không có làm ra bất kỳ cử động. Quanh thân thoáng qua mấy đạo thân ảnh, chính là hướng hắn tập kích tới đây. Trước tập trung hỏa lực giải quyết hết hắn. Đám người bên trong không biết là ai lên tiếng kêu một câu. Ngay sau đó đáy mắt chính là xuất hiện rất nhiều ánh đao kiếm ảnh. Vô số màu trắng ánh sáng từ bốn phương tám hướng thoáng hiện lên. Lúc này liền là hiểu rõ đạo linh khí hướng Lưu Kiệt chém tới đây. Tam thanh ngự kiếm thuật, nhẫn không gian phát ra ánh sáng. Lúc này liền là có 10 đạo phi kiếm vờn quanh ở Lưu Kiệt chung quanh. Đem đâm đánh mà đến mấy đạo linh khí toàn bộ đánh lui. Lấy phi kiếm thủ đoạn đánh lui phe địch công kích. Chính là Lưu Kiệt lựa chọn ứng đối phương pháp, lấy linh ngự kiếm, coi như là năng lực người bình thường nhất một loại thủ đoạn. Nhất là thực lực bản thân đạt tới vượt qua lãnh vực sau đó. Bằng vào cường đại linh năng nội tình liền có thể điều khiển mấy đạo linh khí tiến hành công kích. Lấy loại này thông thường thủ đoạn tới tiến hành chống cự. Cũng là vì tận lực không bại lộ mình thân phận. Đi qua trước khi linh pháp cung điện cuộc hành trình sau đó. Hàng ma kiếm mộng hồn thánh kiếm cùng với phượng hỏa cùng quá mức vượt trội quá mức rêu giao thủ. Đoạn trong thời gian ngắn Lưu Kiệt là tuyệt đối cũng không thể đủ đang sử dụng. Một khi sử dụng như vậy thủ đoạn tất sẽ bị bây giờ thấy qua Yên Miểu các đệ tử Vương Nam Ninh Tiết. Đằng đằng hai người nhận ra đi ra. Như vậy chẳng phải chuyện lãng phí một cách vô ích hắn cải trang dịch dung bản chất. Lưu Kiệt cân nhắc không thể bảo là không kín đáo. 10 cây thiên can địa chi kiếm bắn ra. Ở đánh lui mọi người đồng thời theo sát trên đó. 10 đạo thân kiếm chính xác không có lầm đánh vào cái này 10 tên năng lực người trên mình. 10 đạo thân ảnh lúc này đổ bay ra. Cái này 10 tên phát động đột nhiên tập kích năng lực người bên trong cũng không có vượt qua lãnh vực cảnh giới tồn tại. Sở dĩ hướng Lưu Kiệt phát động công kích chỉ sợ là muốn thừa dịp Lưu Kiệt chưa chuẩn bị liên hiệp. Trước đem Lưu Kiệt đào thải, nhưng chỉ tiếc bọn họ chọn sai liền mục tiêu. Vậy quyết định bọn họ bị thua kết quả. Lưu Kiệt đối với phi kiếm lực độ nắm giữ không thể bảo là tuyệt diệu. Một kích này dưới lực độ coi như cái này 10 tên năng lực người không ở trên giường tê liệt cái 10. Ngày nửa tháng là tuyệt đối không cách nào tự lo liệu. ra tay chính là đào thải hết 10 người, cũng là Lưu Kiệt hướng mọi người còn lại tuyên cáo mình lập trường. Mình tuyệt không phải dễ trêu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tas-ans-nối-csu-nối-u-nong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.